Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, hào hoa đồ cưới. Nhan Băng Tuyết lòng tràn đầy đều là cảm động. Nàng đưa tay xoa xoa nước mắt, tiếp tục trước mở tầng tiếp theo. Tầng này bên trong trưng bày toàn bộ đều là bất động sản chứng sách. Đường Thục Vân nói, nữ nhi, trong này hết thảy có hơn 30 chỗ bất động sản. Là những năm gần đây ta và cha ngươi đi cả nước du lịch thời điểm. Cho ngươi tại địa phương khác nhau mua lại. Trong đó có cảnh biển phòng còn có quang cảnh biệt thự. Phương Nam, phương Bắc, phía Đông, phía Tây. Ta và cha ngươi đều mua cho ngươi về sau ngươi muốn là muốn ra ngoài du lịch lời nói. Vô luận đến địa phương nào đều có một cái chỗ đặt chân. Bảo bối, ngươi muốn là lữ hành tìm không thấy nơi đến tốt đẹp. Cũng có thể đảo lộn một cái những thứ này bất động sản. Những thứ này bất động sản vị trí địa phương. Đều là ta và cha ngươi đi chơi. Cảm thấy rất thú vị rất có ý tứ địa phương. Chúng ta rất ưa thích phong cảnh hoặc là du ngoạn địa phương chính ở đằng kia đặt mua bất động sản. Vì chính là về sau ngươi muốn đi thời điểm thuận tiện một số. Nhan Băng Tuyết vẫn luôn biết. Từ khi mấy năm này ba ba lui ra đến về sau. Cha mẹ thì thường xuyên ra ngoài du lịch. Khi đó người người đều nói ba mẹ của nàng là thật xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đem công ty giao cho nàng về sau liền có thể yên tâm đi chơi. Không nghĩ tới nguyên lai bọn họ ở bên ngoài thật vui vẻ chơi đùa thời điểm. Nghĩ cũng là mình. Cha mẹ tương đương, Nhan Băng Tuyết thả xuống trong tay ô vuông. Đi qua ôm lấy ba ba cùng mụ mụ. Nhan Trấn Uy rất lâu đều không có cùng nữ nhi dạng này thân cận. Mặc dù chỉ là một cái ngắn ngủi ôm ấp. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được đỏ mắt. Lại không muốn ở trước mặt con gái chảy nước mắt. Liền vội vàng nói. Tốt. Người tiếp tục nhìn xuống. Trong này còn có đây này tương đương. Nhan Băng Tuyết tiếp tục nhìn xuống. Tầng này vẫn là bất động sản. Còn có một số khế đất. Cha mẹ. Các ngươi chuẩn bị cho ta cũng quá là nhiều đi. Ta cái này cũng không phải tại cổ đại xuất giá. Đâu còn có cho bất động sản khế đất nha tương đương. Nhan Băng Tuyết một bên khóc vừa nói. Đường Thục Vân cầm lấy khăn xoa xoa nước mắt. Tiếp tục nói. Tầng này bất động sản cùng khế đất đều là chúng ta Trung Hải bản địa. Bên trong đều là cửa hàng cùng không có khai thác khu vực. Đây là trong nhà mua so sánh mạnh một số cửa hàng. Trong đó còn bao hàm hiện tại CBD trung gian cái kia hai hàng bề ngoài. Nữ nhi, mặc dù bây giờ không phải cổ đại, nhưng là ta và cha ngươi đương nhiên hy vọng đem tốt nhất đều để lại cho ngươi. Những vật này, kỳ thật chúng ta về sau cũng không dùng được. Ngươi cầm lấy, về sau mặc kệ gặp phải sự tình gì, làm chuyện gì, đều là có phấn khích. Mẹ tương đương ta muốn lớn như vậy lực lượng làm gì nha lão công đối với ta tốt như. Vậy, hai chúng ta sẽ một mực thật tốt chung đụng. Cái này ta đương nhiên biết. Nhà chúng ta con rể là cái rất nam nhân ưu tú. Ngươi đi theo hắn đằng sau chúng ta cũng không sợ ngươi chịu khổ. Nhưng là đây là ta cùng cha ngươi cho các ngươi hai chuẩn bị một chút tâm ý. Ngươi nhìn tiểu tô ưu tú như vậy. Hắn hiện tại vừa mới tốt nghiệp đại học tại siêu phàm tập đoàn cùng Long Khoa Viện công tác. Về sau hắn khẳng định vẫn là muốn đi ra chính mình lập nghiệp. Nam nhân mà, tương lai sẽ rất rộng rãi. Những thứ này bất động sản khế đất còn có bề ngoài. Nếu như các ngươi về sau cần tiền bạc thời điểm, đều có thể tùy thời đem nó bán đi. Đi làm chuyện các ngươi muốn làm. Cảm ơn cha mẹ tương đương, đồ cưới hộp chỉ còn lại có tầng cuối cùng. Mở ra về sau, Nhan Băng Tuyết phát hiện tầng này cũng chỉ có một chương giấy thật mỏng. Nàng cầm lên xem xét, lại nhịn không được lập tức khóc lên. Cha, ngài làm cái gì vậy nha? Ta là kết hôn đi cũng không phải làm gì khác. Ngài làm gì chuẩn bị cho ta loại vật này a? Khóc cái gì? Ngốc hài tử, phần này công chứng qua di chúc là ta và mẹ của ngươi nhìn thấy tiểu tô về sau mới chuẩn bị. Nói thật lấy nhà chúng ta tình huống này. Tuy nhiên ta và mẹ của ngươi thì ngóng trông ngươi kết hôn. Nhưng là cũng lo lắng đối phương mục đích không thuần. Nhưng là chúng ta nhìn thấy tiểu tô về sau đều vừa lòng phi thường. Ta tin tưởng các ngươi có thể đi thẳng đi xuống. Cho nên phần này di chúc cũng là thời điểm cái kia lấy ra. Di chúc phía trên, Nhan Trấn Uy hứa hẹn chính mình cùng Đường Thục Vân trở lại về sau. Tất cả tài sản toàn bộ từ nữ nhi kế thừa. Nhan Băng Tuyết đem đồ vật vừa thu lại, ôm lấy cha mẹ nói. Ta mới không cần cái này đâu. Cha, mẹ, hai người các ngươi hiện tại còn trẻ, mà lại thân thể đều tốt như vậy. Thứ này khẳng định không dùng được. Tiếp qua mấy chục năm rồi nói sau tương đương, ngươi cái hài tử ngốc này. Đây chỉ là ngươi ba ba lập di chúc, cũng không phải những vật khác. Dù sao ta và cha ngươi cũng chỉ có ngươi cái này một đứa con gái. Hai chúng ta già về sau những vật này khẳng định tất cả thuộc về ngươi. Sớm lập cái di chúc cũng là sợ người sinh, có thể sẽ gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Mới sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đâu. Nhan Băng Tuyết lớn tiếng nói. Đường Thục Vân cười nói. Tốt tốt tốt tương đương nhà ta bảo bối nữ nhi miệng vàng lời ngọc. Ngươi nói không có vậy liền khẳng định không có. Nhưng là phần này di chúc đều đã công chứng qua. Tại pháp luật phía trên nó là có hiệu lực đồ vật cầm lấy chính là. Coi như ngươi không cầm. Tòa án bên kia cũng có lưu lưu giữ chứng. Mẹ tương đương, ngoan tương đương bảo bối. Đây đều là ta và cha ngươi cha đối tâm ý của ngươi. Kỳ thật ngươi cũng nhìn ra được. Chúng ta chỗ lấy nguyện ý đem tất cả mọi thứ đều phó thác quá khứ là bởi vì chúng ta tán thành tiểu. Tô cái này con rể. Người ta hài tử ưu tú. Đối ngươi cùng hài tử cũng tốt. Chúng ta cặp vợ chồng già đương nhiên phải có điều bảo lưu lại. Đợi ngày mai ngươi gả đi về sau. Những vật này nào ngươi nguyện ý lấy ra cùng tiểu tô chia sẻ. Ngươi thì chính mình lấy ra. Ngươi muốn là muốn lưu chút tiền riêng. Vậy ngươi thì chính mình giữ lấy. Nhưng là ta và cha ngươi đều là hy vọng ngươi có thể đem những này đều chia sẻ cho tiểu tô. Ta và cha ngươi cũng muốn cho hắn biết chúng ta cặp vợ chồng già tấm lòng thành. Chúng ta đều hy vọng các ngươi có thể mỹ mãn sống hết đời. Dù sao cả đời này nha. Chúng ta thì nhận chuẩn tiểu tô cái này con rể. Cha, mẹ các ngươi làm đến cái này chỗ. Chẳng lẽ thì không sợ vạn nhất ta muốn là cùng Tô Trần ở giữa? Phi phi phi, ngày mai sẽ là ngày đại hỷ. Ngươi có thể đừng nói cái gì điểm xấu. Đường Thục Vân tức giận nói. Nhan Trấn Uy nói. Ta không sợ, tuy nhiên cùng tiểu Tô tiếp xúc thời gian còn không dài. Nhưng là ta đối đứa bé này là phi thường tín nhiệm. Vô luận là tính cách vẫn là tàn nhẫn. Đứa nhỏ này đều là đỉnh phong. Mà lại tuy nhiên ta đã hoàn toàn không có giữ lại đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Nhưng là đây đối với tiểu tô tương lai tới nói. Chỉ sợ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cho nên, Tuyết Nhi, ngươi không cần vì những thứ này đồ cưới cảm giác được gánh vác. Những vật này đều là ngươi cùng tiểu tô cần phải cầm lấy. Nhan Băng Tuyết cảm động gật đầu. Tốt, cha mẹ, ta minh bạch tâm ý của các ngươi. Các ngươi yên tâm, bản này tin tức ta khẳng định sẽ truyền đạt cho lão công. Ta tin tưởng lão công cũng sẽ cảm thấy rất cảm động. Cảm động, cũng là không cần. Chúng ta thì hy vọng nhìn hai người các ngươi có thể hảo hảo mà cùng một chỗ sống hết đời tương đương. Đường Thục Vân khóc nói ra. Một nhà ba người đem đồ cưới một lần nữa, chỉnh lý tốt. Nhan Trấn Uy trực tiếp đem đồ vật bỏ vào Nhan Băng Tuyết trong phòng. Để cho nàng ngày mai thời điểm ra đi mang lên. Mới vừa bắt tốt. Lầu dưới chuông cửa thì vang lên. Là Cố Vũ Hân tới. Đường Thục Vân cùng Nhan Băng Tuyết đều xoa xoa nước mắt. Nhan Trấn Uy đi rửa mặt. Ba người cùng một chỗ đi xuống lầu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.